Việc làm lần này của quận vương thật đúng là thay trời hành đạo tạo phúc cho dân. Về sau bách tánh của Đại Tống khi nhắc tới quận vương nhất định cũng sẽ phải quỳ lạy khắc ghi công ơn tái sinh của quận vương. Lúc này Ngô Sung hứng khởi cất lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Ngô Sung hết lời ca tụng Triệu Nhan như vậy cũng là có chút tính toán của y. Đó chính là hy vọng Triệu Nhan có thể đem thứ dung dịch nông dược này giao cho y, rồi sau đó để cho y thử nghiệm qua vài lần rồi báo cáo lại với triều đình. Mặc dù người phát minh vẫn là Triệu Nhan nhưng y cũng có công tiến cử, thậm chí dựa vào những công lao này mà có thể giúp cho y xóa đi tội năm xưa, từ đó mà có thể tìm lại được tiền đồ của mình. Triệu Nhan không phải dạng gà mờ như xưa nữa, hẳn lập tức nhận ra việc. Ngô Sung tán dương mình hết lời như vậy là có dụng ý riêng, song Triệu Nhan cũng chẳng để bụng chuyện này, bởi dù sao loại nông dược này bất luận là giao cho ai đi nữa thì hắn cũng vẫn là người phát minh, tuyệt đối không ai dám tranh công của hắn cả. Ngoài ra việc Ngô Sung vất vả tới đây tìm cách trị bệnh cho hoa của công chúa kể ra thì không có công cũng có sức. Thế nên đem dung dịch bóc đô này truyền lại cho y cũng coi như là thưởng cho y một phần thưởng nho. Nhỏ vậy, cách chương.